Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, có thể cứu vãn. Hàn Ngu Nhi cây chủy thủ này đặc chế, tiểu xảo tinh xảo, rất dễ ẩn tàng cũng, cực kỳ sắc bén, nếu không có Lưu Hoàng Hậu cùng Du Phi Nương Nương cộng đồng xuất lực, nàng căn bản không có khả năng tránh đi mấy tầng kiểm tra. Đem cây chủy ở này ấy đưa vào lão hoàng đế tẩm cung. Nhưng mà, nàng vừa mới đang tự hỏi mình bây giờ cùng tương lai tại đắn đo bản, thân lợi và hại cùng được mất lúc, vậy mà hoàn toàn không để ý đến cây chủy thì ở này ấy, quên đi bản thân. Một khi dâng ra bản thân, chủy thì ở liền rất khó ẩn tàng. Nàng lập tức mở ra mi mắt, toàn bộ lưng lập tức liền lạnh. Lão hoàng đế tuy là đồ háo sắc, lại không phải đèn cạn dầu. Hắn lập tức từ trên người Hàn Ngu Nhi lui ra ngoài, đồng thời bóp một cái ở Hàn Ngu Nhi cổ, hô to, có ai không? Vũ Văn hoàng tộc từng cũng là huyền không đại lục ẩn thế nhà võ học căn cơ hùng hậu, hắn có thể nói là thiên viêm vạn tấn cùng bách sở cái này tam quốc hoàng đế bên trong võ công mạnh nhất một cái. Hắn không cần nhìn, vẻn vẹn nghe thanh âm này liền biết đó là một thanh làm bằng đồng chủy thủ. Hắn cũng lập tức minh bạch Hàn Ngu Nhi căng thẳng và ngượng ngùng là tỉnh táo thái, nàng là đến hành thích hắn. Hàn Ngu Nhi thế nào đều không thầm nghĩ sự tình lại biến thành dạng này, bản thân sẽ lấy thất bại như vậy chấm dứt. Nàng đầu đều không, rất nhanh, lão hoàng đế cái kia tâm phúc thái giám liền vọt vào. Tâm phúc thái giám gặp trên mặt đất chủy thủ, lại gặp trong màn lụa bóng người, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó hô to, người tới, có thích khách, có người muốn hành thích hoàng thượng, mau tới người. Rất nhanh, hộ vệ liền vọt vào đến rồi, tại trước giường làm thành một loạt. Tâm phúc thái giám gấp cấp bách nhặt lên bên kia chủy thủ, rồi sau đó tiến lên thay lão hoàng đế phủ thêm áo bào. Hắn len lén liếc Hàn Ngu Nhi thân thể trần chuồng một chút, mới đưa màn lụa kéo lên. Rất nhanh, trần như nhộng Hàn Ngu Nhi liền như thế hiện ra ở trước mặt mọi người. Hàn Ngu Nhi nguyên bản lòng tràn đầy tất cả đều là sợ hãi, mà giờ này khác này, cảm giác sỉ nhục lập tức dâng lên, yết hầu bị bóp lấy. Nàng khóc không lên tiếng, thế nhưng là to như hạt đậu nước mắt lại từng khỏa rơi xuống. Nàng một bên rơi lệ, một bên hướng lão hoàng đế lắc đầu, rõ ràng là đang cầu khẩn. Lão hoàng đế háo sắc đến cực điểm, nhưng cũng không phải một cái thương hương tiếc ngọc hạng người. Hắn thịnh nộ, lạnh lùng chất vấn, ai phái ngươi tới? Tô phu nhân sao? Nghe được Tô phu nhân ba chữ này, Hàn Ngu Nhi mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Nàng không để ý tới sỉ nhục, lắc đầu liên tục phủ nhận. Loại tình huống này, trừ bỏ nghĩa mẫu, ai cũng cứu không được nàng. Nàng nghĩ, vừa mới tất cả nghĩa mẫu nhất định sẽ không biết, nghĩa mẫu sẽ chỉ cho là nàng hành thích thất bại. Nếu như nàng có thể hết sức vãn hồi, có lẽ nghĩa mẫu sẽ cứu nàng. Nàng không chỉ có lắc đầu, còn cố gắng há mồm, biểu thị bản thân nói ra suy nghĩ của mình. Lão hoàng đế lúc này mới buông tay, lạnh lùng cảnh cáo, Hàn Ngu Nhi, chấm chỉ cấp ngươi một cơ hội, ngươi nếu dám lại đùa nghịch cái gì tâm nhãn. Hắn cố ý hướng một bên hộ vệ nhìn lại, mới nói tiếp, chấm nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Lão hoàng đế đây là muốn đưa nàng đưa cho đám kia hộ vệ đi trà đạp nha. Hàn Ngu Nhi vội vàng che thân thể của mình, dọa đến toàn thân phát run, sắc mặt trắng bệch. Nàng nói, là Du Phi nương nương, là Du Phi nương nương bức ta làm như vậy, chủy thủ cũng là Du Phi nương nương cho ta. Hoàng thượng, ta ta thích cờ bạc, tự mình thiếu Du Phi nương nương một số lớn nợ, chậm chạp không cách nào trả lại. Lần này, ta phụng ta nghĩa mẫu chi mệnh tới bái phỏng hoàng hậu nương nương. Du Phi lợi dụng đây là uy hiếp, bức ta buộc hành thích ngài, nếu không nàng liền muốn đem phiếu nợ đưa tới ta nghĩa mẫu trong tay. Ta nghĩa mẫu hận nhất đánh bạc sự tình, ta sợ nghĩa mẫu đem ta trục xuất khỏi gia môn, cho nên mới bất đắc dĩ đáp ứng rồi Du Phi nương nương. Những giải thích này, kỳ thật nguyên bản cũng không phải là chuẩn bị nói cho lão hoàng đế nghe, mà là chuẩn bị nói cho hoàng thân quốc thích cùng đám đại thần nghe, như thế mới có thể vì Lưu hoàng hậu bỏ qua một bên tất cả ghét bỏ, để cho thái tử thuận lợi đăng cơ. Lưu hoàng hậu muốn thái tử không lên một binh một tốt, danh chính ngôn thuận ngồi lên hoàng vị, mà chính nàng là càng thêm danh chính ngôn thuận buông rèm chấp chính. Lão hoàng đế cũng không thế nào tin tưởng Hàn Ngu Nhi lần giải thích này. Hắn đang muốn mở miệng, Hàn Ngu Nhi vội vã bổ sung, hoàng thượng, đây hết thảy cũng là Du Phi nương nương an bài, bao quát tại Dược Thiện Yến, Du Phi nương nương cũng là cố ý khiêu khích, khích tướng ta bố trí xuống cục này, để cho hoàng thượng buông lỏng đối với ta cảnh giác. Nghe lời này, lại nghĩ tới Dược Thiện Yến Du Phi khác thường, lão hoàng đế bao nhiêu là tin tưởng chút. Hàn Ngu Nhi vừa vội cấp bách nói, hoàng thượng, ta nếu nói láo nửa câu, nguyện mặc cho xử trí. Du Phi nương nương đón mua tâm hoan, tâm hỉ hai cái cung nữ, còn có Phong Thuận, Vũ Thuận hai cái thái giám. Nếu không, ta cũng không thể đem chủy thủ này thay vào tẩm cung. Bốn người này chất tất nhiên là ánh mắt an bài tốt. Khẩu cung cũng đều đối với. Tốt rồi, lão hoàng đế quốc tâm phúc thái giám nhìn thoáng qua. Tâm phúc thái giám lập tức đi hỏi thăm bốn người kia. Không đầy một lát, tâm phúc thái giám trở về. Bẩm, hoàng thượng, Hàn Tam tiểu thư nói không giả. Sau lưng người thật là Du Phi. Lão hoàng đế thịnh nộ ngập trời, chấm đối nàng không tệ, nàng ăn hùng tâm báo tử đảm hay sao? Hàn Ngu Nhi gặp lão hoàng đế tin tưởng bản thân, lập tức liền khóc lớn lên, hoàng thượng, Ngu Nhi nhất thời hồ đồ, thụ Du Phi bức hiếp, thế nhưng là Ngu Nhi là thật tâm thích hoàng thượng, nghĩ tứ phụng hoàng cả cuộc đời trước, nếu không Ngu Nhi đã sớm động thủ, sẽ không mặc cho chủy thủ này rơi xuống đất. Hàn Ngu Nhi không có đường lui, nàng một bên khóc một bên ôm lấy lão hoàng đế tay, Ngu Nhi chỉ là nhất thời hồ đồ, tuyệt đối không có sát hại hoàng thượng tâm nha. Hoàng thượng, ngài tha Ngu Nhi lần này a. Ngu Nhi cái gì cũng không cần, chỉ nguyện tại hoàng thượng bên cạnh làm tì hầu hạ hoàng cả cuộc đời. Trước nàng nghĩ nàng chung quy là Lưu hoàng hậu khách nhân, Hàn gia bảo người, chỉ cần bây giờ có thể để cho lão hoàng đế trước bớt giận tỉnh táo lại, lão hoàng đế coi như muốn xử trí nàng cũng sẽ trước cáo chi Lưu hoàng hậu, đến lúc đó Lưu hoàng hậu sẽ giúp nàng cầu tình, cũng sẽ lập tức thông chi nàng nghĩa mẫu. Kể từ đó, nàng còn có một chút hy vọng sống. Lão hoàng đế rất nhanh liền đẩy ra Hàn Ngu Nhi. Giờ này khắc này, Hàn Ngu Nhi, này tấm sắc mặt hắn thấy không còn là điềm đạm đáng yêu, mà là kiểu vò tạo. Tỉnh táo trạng thái, hắn hận không thể một cước đạp chết Hàn Ngu Nhi. Nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là nhẫn. Hắn như cũ nhớ Hàn gia bảo thế lực, trước đó là muốn lừa gạt Hàn Ngu Nhi, trước lập Hàn Ngu Nhi làm phi, rồi sau đó lại lấy hoàng hậu vị trí làm điều kiện, xúi dục Hàn Ngu Nhi đi cùng Tô phu nhân bàn điều kiện, mà bây giờ hắn là dự định đem Hàn Ngu Nhi nhốt lại, lấy hành thích sự tình cùng Tô phu nhân hảo hảo nói một chút. Lão hoàng đế hung hăng đem Hàn Ngu Nhi đẩy tới giường đi. Hạ lệnh, đem tiện nhân này giam giữ đến trong thiên lao đi. Đem hoàng hậu cùng Du Phi cho trẫm đều truyền tới. Trẫm muốn đích thân thẩm một thẩm các nàng hai người. Hàn Ngu Nhi quẳng xuống đất, tóc tai bù xù, lệ rơi đầy mặt. Nghe được lão hoàng đế nói muốn gặp Lưu hoàng hậu, nàng cao hứng nước mắt chảy tràn càng hung, nàng co rúm thân thể phát run, chật vật đến cực điểm, không dám nói nhiều nữa lời nói. Rất nhanh, thái giám ném một bộ y phục cho Hàn Ngu Nhi. Hàn Ngu Nhi mặc vào sau lập tức liền bị mang đi. Mà Lưu hoàng hậu cùng Du Phi nhận được tin tức đều vô cùng ngoài ý muốn, vội vàng chạy đến tẩm cung. Lúc này cô phi yến Ngùng Quân Cửu Thần mới vừa vặn lên giường. Quân Cửu Thần nằm ngửa, một tay gối lên não sau, tay kia là cho cô phi yến làm gối đầu. Bọn họ che kín chăn mền, thân thể hai người đều ủ ấm. Cái gì bổ đông lạnh xoa bóp, đó bất quá là cô phi yến bịa đặt đi ra thuyết pháp. Hai người chính trò chuyện, tiếng đập cửa truyền đến, rất nhanh liền nghe mang. Trọng tại cửa ra vào bẩm báo, điện hạ, vương phi nương nương, việc lớn không? Tốt, Hàn Ngu Nhi thất thủ. Ngoặc kép, hết chương.